uổng cho Vi gia tự xưng là vách tường đồng của hoàng tộc. Đến cuối cùng làm phản đầu tiên lại là ngươi. Lăng Tiêu quay đầu sai người đem Tào Dung Hiên bắt lấy, Vi Tranh lại mặt không đổi sắc quay đầu đối với Tào Dung Hiên nhàn nhạt nói. Tào tướng quân nếu biết Vi gia ta là vách tường đồng của hoàng tộc vậy càng phải minh bạch anh vương cũng là hoàng tộc. Vì gia ta từ khi khai quốc đến giờ chưa bao giờ thiên vị bất luận một vị hoàng tử nào, chỉ cần là hoàng tộc thì Vi gia thề sống chết bảo hộ chủ thượng. Tào Dung Hiên lúc này đã bị thân binh của Lăng Tiêu bắt lấy, bịt miệng lại trói bằng dây thừng bắt để qua một bên. Vi Tranh nhìn thuộc cấp ở ngoài thành liệu lý xong, đối với Trử Dịch Phong khom người nói. Bẩm báo vương gia, trong thành các nơi tuân theo ý vương gia đã an bài thỏa đáng, vương gia yên tâm vào thành. Vi Tranh nói xong thối lui đến phía sau Trử Dịch Phong, thân binh tự giác xuống ngựa tránh khỏi cửa thành. Trử Dịch Phong trong bóng đêm nhìn vào cửa thành trong lòng không biết là tư vị gì, từ khi mình được phong vương sau này cũng vài lần từ cửa hoàng thành này ra vào, nhưng mỗi lần đều là. Trử Dịch Phong nghiêng đầu thanh âm không lớn nhưng ở trong bóng đêm lại dị thường rõ ràng. Lăng Tiêu cùng bổn vương vào thành. Lăng Tiêu cúi đầu trong lúc nhất thời thầm vạn lần cảm khái, đánh ngựa đến gần, thẳng đến khi chiến mã đến bên cạnh Trử Dịch Phong, lúc này Trử Dịch Phong mới quay đầu trầm giọng nói. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, mấy chục vạn đại quân cùng lớn tiếng ứng hòa, Trử Dịch Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ chiến mã dưới thân, ngẩng đầu nhìn phía chân trời đang tỏa ra tia nắng sớm đầu tiên màu đỏ tím nhẹ giọng nói. Trở về thành, khách trương.